nay là cái ngày mà sắp lớp mấy con, để còn có 20 ngày nữa là mấy con vô học cái lớp chính quy dư, chuẩn bị sắp lớp xong là tới cái ngày đó thì mấy con vào là lo tu, chứ không còn mà học tập cái gì không khác nữa. Để rồi cái thời gian còn rảnh để mà thầy soạn cái thảo cái lớp học chính ngữ chính nghiệp, bởi vì có cái thời gian thì nó soạn thảo cái quan nghi tế hạnh từ cái lời nói cho đến cái hành động, chứ còn nếu không thì cái giáo trình đó không có soạn thảo thì cái giáo trình hai cái lớp đó nó khó dạy, bởi vì nó dạy bắt đầu nó dạy từ cái hành động của mấy con. Cho nên thầy cần có một cái thời gian, tức là cũng dài 3 tháng thầy mới sàng thảo. Và đồng thời trong cái thời gian thì mấy con tu cái lớp chánh tư duy, dùng cái thời gian mà chánh tư duy của mấy con tập tu, thì thầy được cảnh ra thầy mới sàng thảo cái bộ quan nghi tế hạnh, cái bộ giới luật quan nghi tế hạnh. Còn cái vấn đề tu á, thì mấy con biết rất rõ là hiện giờ thầy có dạy cho mấy con cách thức. Mấy con tu, cái người mà còn trẻ khỏe thì mấy con nương vào cái hơi thở mà nhìn lại bốn chỗ tâm đoạt tâm hoa của mình, đó là thứ một của người còn khỏe. Và cái giờ giấc, mấy con lưu ý cái giờ giấc của cái người còn trẻ khỏe đó, thì bắt đầu từ 10 giờ tối mới đi ngủ mà cho đến 2 giờ thức dậy, không có người nào mà dạy sai thức dậy sai mà ngủ sớm được, mà hoặc là ngủ trễ hơn cũng không được, đúng 10 giờ. Còn cái khi một thời gian sau một tháng tu tập thì sẽ cho tăng lên, nếu được thầy sẽ cho tăng, thầy thấy cái khả năng của mấy con tiến bộ được thầy sẽ cho tăng lên. 11 giờ mới đi ngủ mà 1 giờ thức dậy, thì mấy con liệu trong một tháng mà mấy con tu tập như thế nào thì tăng lên để mà phá lần cái hung tập. Còn cái người già hiện giờ đó, mấy con cũng giữ đúng giờ giấc là cũng 10 giờ mới đi ngủ, nhưng mà cái tuổi trẻ sẽ tăng lên. Nhưng mà bây giờ thì đồng đều cái thời gian vào lớp học thì đồng đều, nhưng mà cái người lớn tuổi ấy, thì sau đó thì không có lên, giữ ở cái mức đó thôi. Còn tuổi trẻ tăng lên. Và đồng thời nếu mà tuổi trẻ mà tăng lên được nữa thì coi như là ban đêm không ngủ suốt tu tập, chỉ có ban ngày ăn cơm rồi thì nằm nghỉ được 30 phút, các con lượng sức chứ không kéo nó thì thầy cho chết luôn đó, chứ không phải dễ đâu. Không coi như là cái sự tu tập chứ đừng nghĩ rằng nó khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Phải chiến đấu với cái vật mà hôn trầm thiền miên, thì quét cho sạch chứ không có được để nó, vì để nó còn suy. Đó là cái sự tu tập của chúng ta. Còn cái người già thì không nên mà tập trung nhiều ở trên cái tứ niệm xứ, mà tu là vô sự hơn, tức là ngồi chơi nhưng mà có những cái niệm, có những cái thọ, có những cảm thọ, có niệm gì tác động vào thân thì sử dụng các pháp để đi lui cái chướng ngại pháp đó thôi. Và cái thời gian thì suốt một buổi dẹp thời gian là luôn 3 tiếng, nhưng hiện có những chướng ngại pháp nào thì chúng ta có pháp để phá, chứ không phải tu các pháp. Ví dụ như giờ thấy mình bị hôn trầm thiền miên nhiều, cứ ngồi tu một lúc thì bị ngủ, thì cái người đó phải dồn hết cái công phu vào pháp thân hành niệm, tu tập từ 1 giờ đến 2 giờ thậm chí như 3 giờ để cho cái sức tỉnh thức của mình tăng lên. Còn cái người mà không có hôn trầm thiền miên nhiều mà bị loạn tưởng thì tu định vô lậu nhiều, tu cái định vô lậu nhiều, tức là lật lại những cái bài làm của mình, coi mình còn thiếu sót cái gì ở trên vô lậu, thì mình phải triển khai cái tri kiến của mình thêm những cái phần nào thiếu sót. Còn người nào mà bị phóng dật nhiều thì phải tu pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, luôn luôn tác ý giữ tâm mình, giữ tai mình, mắt mình, đừng cho nó quay ra, thường giữ tâm quay vào. Đó là tùy theo mọi đặc tướng mọi người mà tu tập. Nếu trong một tháng vào tu, trong một tháng mà có người nào phạm giới tức là hóa thành độc tư, nói chuyện tới lui, nói chuyện này kia, thì cái người đó sẽ bị cho xuống lớp, không có cho tu cái lớp nữa. Bởi vì mình tu lớp đó thì mình sẽ đậm, và đồng thời những người đó sẽ được đưa ra phía trước, đưa ra phía trước này ạ. Sau này thì cho vào tu thì coi như những người nào mà đã quyết tâm tu thì cho ra phía sau hết. Còn những người khách giảng lai hoặc là những người chưa được chấp nhận cho tu thì đều ở phía trước. Và hiện giờ đó thì người nào mà được vào phía sau tu học thì phải giấy tạm vắng tạm trú đầy đủ. Còn người nào mà tạm vắng tạm trú chưa được đầy đủ thì thứ nhất là về lo cho đầy đủ. Chứ còn ở như thế này thì ngay khi mốt nọ cái lớp học chúng ta sẽ bị đổ dở. Bởi vì một số lượng đông như thế này, rồi nhà nước đến người ta kiểm tra ngành không giấy tờ đó, thì chỉ có một người thôi mà vẫn bị thẩm đó, nó không thể, nó rất khó khăn. Cho nên không giấy tờ thì phải giải quyết giấy tờ cho ổn để chúng ta tu cho tới nơi tu chốn, chứ không thể nào mà để đậm một mình mà đậm người khác thì không nên. Do mình phải thực hành cho đứng đắn để bảo đảm sự yên ổn trong tu viện, mọi người tu tập cho tốt. Do như vậy thì còn về phần những người bệnh, nếu mà không có đủ khả năng đẩy lui bệnh á, thì hãy đi uống thuốc trị bệnh cho hết. Còn nếu có đủ khả năng mà trị bệnh á, thì vào thất chuyên, vào thất thay vì người ta tu tập thì mình chuyên đẩy bệnh. Thì chừng nào mà hết bệnh á, thì mình mới tu tứ niệm xứ và tu các pháp khác. Còn nếu còn bệnh thì không có tu các pháp khác gì được hết, chỉ làm sao cho hết bệnh mà thôi. Vì vậy cho nên gì mà người nào mà có bệnh thì cũng được tu, nhưng mà tu theo cái người bệnh là áp dụng cái phương pháp đẩy đuôi chướng ngại pháp của thân bệnh. Chừng nào hết bệnh mới trở về giữ cái tâm bất động của mình, thanh tạ an lạc vô sự, tu tứ niệm xứ. Còn bệnh thì không thể nói là tu tứ niệm xứ được, bởi vì chính mình tu tứ niệm xứ mà trên thân mình có chướng ngại thì mình phải đẩy lui cái chướng ngại đó. Rồi ta đẩy lui trong 1 giờ 2 giờ ta hết. Còn mình nó bệnh nó trầm kha, nó ngày nào nó cũng ở trên thân mình cũng bệnh hết. Thì như vậy thì chừng nào mình đẩy hết cái bệnh nó thì mình mới trở về mình tu, chứ còn bệnh thì không thể tu được, nó là chướng ngại pháp. Nhớ kỹ, những người bệnh thì phải lo trị bệnh. Nếu cái khả năng, cái đặc tướng của mình thì mình không có đủ khả năng mà dùng pháp để trị thì nên đi bác sĩ trị, nên cho thầy biết. Bây giờ con sử dụng thuốc thang thì cho thầy biết, thầy sẽ nhờ bác sĩ hoặc là nhờ cô Út đưa đi khám bệnh, xét nghiệm đâu đó cho hẳn hoài rõ ràng rồi tu tập. Ở đây tu thật, làm thật chứ không thể mà nói suông. Cũng như từ cái ngày mà vào học cái lớp này thì qua cái tri kiến của quý thầy quý cô đều là có nhiều người viết rất hay, ví dụ như kia. Nhưng mà tới đây rớt hay là đậu là do cái chỗ mà thực hành, chứ không phải là chỗ lý luận giỏi, mà cái chỗ thực hành. Người nào tu được thì thầy mới chấm người đó đậu, mà người nào tu không được thì không chấm người đó đậu. Mà người nào phạm giới, phá giới trong cái thời gian mà thực hành cái lớp chánh tu duy này thì được đưa ra khỏi lớp học, không có chấp nhận. Bởi vì mình phạm giới, phá giới thì mình không còn tu Phật gì được nữa. Mà phạm giới, phá giới thì làm đặng người khác nữa, làm cho người khác người ta tu cũng không được nữa. Cho nên phải thanh tịnh giới hoàn toàn. Nghĩa là độc cư là phải độc cư, chứ còn không có được nói chuyện giảng lai gì hết. Bởi vì ở đây theo thầy thiết nghĩ thì ai cũng biết pháp tu rồi, không có người nào là không biết pháp, chỉ còn biết cách thức chúng ta biết để mà chúng ta xả tâm mà thôi. Thì như vậy thì không cần nên mà hỏi, chưa hỏi gì hết. Chỉ trừ khi người nào ở trong lớp học tu có trạng thái tưởng xuất hiện hoặc những chướng ngại gì khác hơn mà tự mình không thắng được. Hầu hết thầy cũng trang bị cho mình những cái phương pháp để đuổi những cái tưởng. Khi nào có cái trạng thái gì lạ lùng, thinh, âm thinh, sắc tướng hiện ra thì chúng ta đều có pháp như lý thắc ý đuổi, hoặc là đứng dậy đi kinh hành, hoặc là xả giữ tâm bất động của mình, hoặc là xả tâm bất động của mình thì luôn luôn để mà xả các loài tưởng. Thì như vậy thì trang bị đầy đủ thì còn lý do gì mà mình đi hỏi người này hoặc hỏi người kia hoặc hỏi thầy, làm cho nó mất thì giờ vô ích. từ trừ ra có mình, sử dụng mình đuổi mà không hết, vẫn còn hoài, thì lúc bây giờ mới đến trực tiếp hỏi thầy, chứ không được hỏi ai hết, chỉ có trực tiếp hỏi thầy để thầy trợ giúp. Còn không hỏi thì phải làm như thế này. Khi lúc bây giờ có một trạng thái tưởng nào mà tác ý không hết, thì cố thì tác ý xong rồi thì gọi tên thầy. Bây giờ gọi tên thầy: thầy ơi, con đang gặp khó khăn trong một cái trạng thái tưởng, mong thầy giúp con để con vượt thoát ra. Thì lúc bây giờ giữ tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, đừng dao động, đừng sợ hãi, giữ tâm thanh thản. Thì lúc bây giờ tiếng gọi của các con nó có hiệu niệm, thì thầy sẽ giúp đỡ bằng một cái từ trường nào đó để giúp cho mấy con vượt thoát ra khỏi những cái cảm thấy tưởng đó, thì cái cảm thấy tưởng đó sẽ bị dẹp ngay liền tức khắc. Bởi vì đây là tu cho nên nó có nhiều cái chướng ngại nó sẽ xảy đến, mà khi gặp cái trường hợp mà bất đắc dĩ như vậy ấy, thì mới gọi tên thầy, mới gọi thầy. Còn nếu không mà tự lực của mình tác ý và dùng pháp tác ý và an trú mình đã đuổi đẩy lui được thì không cần nữa. Còn nếu mà không đẩy lui được thì lúc bây giờ đó mới nhờ đến thầy. Còn nếu mà trong khi gọi như vậy mà tâm giữ bất động, thanh đạt, an lạc vô sự không được, những cái cơn đau hoặc là những cái trạng thái của tưởng mà giữ tâm không được, thì do đó thì mau mau đến gặp thầy, có vậy thôi. Còn giữ tâm bất động, thanh đạt, an lạc vô sự được thì thầy sẽ gián tiếp giúp đỡ qua một cái từ trường để mà thắng được những cái trạng thái của tưởng, trạng thái của cảm thọ. Nhớ những điều mà thầy căn dặn, để khi gặp trường hợp đó thì chỉ cần gọi thầy rồi giữ tâm bất động thì sẽ được tội như ý nguyện. Còn nếu không thì thấy mình không làm được điều đó thì nên trực tiếp gặp thầy. Thì lúc nào muốn gặp thầy thì bên nữ thì đến nhờ cô Út đưa vào thất thầy. Còn bên nam thì cứ trực tiếp vào thất thầy giờ nào cũng được, cứ đến hỏi về sự tu tập. Chứ chúng ta không còn mà lên trên cái thiên đường này mà học tập nữa. Sau một tháng tu tập thì xét nghiệm, thầy sẽ có một ngày thầy xét nghiệm người nào tiếp tục tu và người nào mà tu xả tâm không được, thì người đó trở về lớp chính kiến để học lại định vô lậu. Còn người nào đã đạt được những kết quả tốt thì sẽ cho tiếp tục tu đến khi mà tâm bất động hoàn toàn. Khi mà tâm bất động hoàn toàn thì sau một cái thời gian 3 tháng hoặc 6 tháng mà đã bất động hoàn toàn thì chừng đó thầy sẽ hướng dẫn tiếp để thực hiện bốn định và thực hiện tam minh. Khi xong rồi thì quý thầy, dù sao đi nữa thì chúng ta cũng còn những cái học hạnh về cái quay nghi tế hạnh, cho nên từ cái chánh ngữ chánh nghiệp thì chúng ta cần phải được học thêm một thời gian nữa để chúng ta đi ra giảng pháp bằng cái thân hành, đức hành, giới luật nghiêm chỉnh, không còn vi phạm một lỗi lầm nhỏ nhặt nào nữa. Đó là sau khi chúng ta tu tập xong thì chúng ta còn những cái tạp khí chứ chưa phải hết, những cái thói quen như thân đi nó không có chỉnh sửa lại thì cái thân của chúng ta thói quen thì nó đi nhanh hoặc là đi quá chậm, hoặc là đi chân cao chân thấp, hoặc là ngó hái quýt, hoặc là nói nó không có cái hành. Thì lúc bây giờ mình học về những cái hành để cho mình tập quen trong vòng một năm hoặc là nửa năm để cho quen những cái quan y tế hành, đâu nó ra đó thì trở thành một cái người có đức hạnh, có những cái hành của một người tu, cái phạm hành của người tu, thì như vậy mới tròn vẹn khi mà ra đứng lớp dạy hoặc là ra dạng người khác tu thì mình mới tròn vẹn. Như chẳng hạn nào, như trước kia thầy tu tập tuy rằng làm chủ được sanh già bệnh chết, nhưng những quay nghi tế hạnh cũng lần lượt rất là khắc phục mình, chứ không phải tu xong là tự quay nghi tế hạnh nó đầy đủ được, cái phạm hạnh đầy đủ được. Cho nên vì vậy mà những cái thói quen của mình hồi nào tới giờ mình phải sửa nó lại, để không khéo nó có những cái hành động, có những cái lời nói mà không có kiềm thúc được, bởi vì nó là cái thói quen của cái cơ thể của mình, cho nên do nó một cái lớp chánh, cái lớp chánh ngữ và cái lớp mà chánh nghiệp, thì chúng ta phải học tập đúng quan nghi thế nào. Cho nên trong cái bộ giới dạy về 100 giới chứng học cũng là dạy về những quan nghi tế hạnh, chứ không có gì khác. Nhà còn lại rất nhiều trong những cái bài kinh dạy về quan nghi tế hạnh của người tu rất nhiều. Do đó mà chúng ta thầy sẽ thu thập tất cả những cái tài liệu này lại để hướng dẫn vào cái lớp mà chánh ngữ và chánh nghiệp, cho nó cho một người tu trọn vẹn phạm hạnh của người tu không còn sai sót. Mặc dù chúng ta tu chứng nhưng mà cái thói quen nó vẫn còn, nhưng nó vẫn dễ dàng hơn, uống nắng thì dễ dàng hơn là khi chúng ta chưa tu chứng. Nhất là cái phần người tu chứng thì cái ngã họ nó đã bị triệt tiêu, cho nên cái phần quay nghi tế hạnh nó dễ dàng hơn. Còn cái ngã mà nó còn, nó thể hiện qua cái tướng của nó, cái hành động của nó, dễ dàng người khác người ta nhận thấy một cách rất là thô lỗ. Cho nên vì vậy mà sau khi mà tu tứ niệm xứ ở trong cái lớp chánh tư duy này, để mà xả tâm trong ráo được bất động đời, thì tiếp tục thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con nhập bốn thiền để làm chủ được sự sống chết của mình. Nếu tới đó mấy con được bằng lòng thì thôi, còn nếu con thấy con cần thiết để đi tới cuối cùng thì chúng ta từ đó chúng ta thực hiện tâm mình, thì để xong cái con đường tu tập của mình. Thì như vậy là cái thời gian chúng ta hiện giờ chỉ còn 20 ngày nữa là chúng ta tiếp tục vào cái lớp chánh tư duy, thì lớp tu rồi. Bởi vì mình tư duy để cho mình xả tâm, chứ không phải tư duy để mà chứng kiến. Mình phải phân biệt được cái điều này. Nhưng hôm nay những bài viết của mấy con về từ từ tâm, bi tâm, nó hơi lộn, là có những cái hành động của bi tâm thì lại lộn từ tâm, có những hành động từ tâm lại lộn bi tâm. Cho nên mấy con phải phân biệt rõ những cái pháp này. Và đồng thời thì xin nhắc lại về khi tu tập mà lớp chánh tư duy, thì mấy con phải lưu ý sáu pháp là cần phải học qua. Thầy có nhắc rồi, mấy con khỏi cần ghi, thầy xin nhắc lại mà thôi. Ở đây câu hỏi đầu tiên thì cái pháp thứ nhất là cái pháp giữ tâm không phóng dật, tức là độc cư. Mấy con thế nào một pháp có nhiều tác dụng, mình giữ độc cư đó là nó có nhiều tác dụng cho cái cuộc sống tu hành của mình, có lợi ích rất lớn. Thế nào một pháp có nhiều tác dụng không phóng dật đối với các ác và thiện pháp, đó là cái pháp đầu tiên mấy con ghi nhớ khi mà vào học. Thế nào một pháp cần được tu tập, nghĩa là tu tập hàng ngày á, thì niệm thân câu hữu giới khả ý, tức là mình trên tứ niệm xứ đó, niệm thân là thân thọ tâm pháp á, tức là quan sát cái thân của mình thì trong đó nó có bốn chỗ thân thọ tâm pháp, cho nên niệm thân câu hữu với cả ý lúc nào nó cũng mà quan hỷ, nó cũng thích thú ở trên tứ niệm xứ thì gọi là niệm thân câu hữu với cả ý. Đó là mình tu tứ niệm xứ đó mấy con. Cho nên cái pháp này cần phải tu tập, vì vậy mà luôn lúc nào các con cũng cần phải tu tập ở trên pháp tứ niệm xứ hết, mà luôn luôn lúc nào mình cũng ở trên đó thấy khả ý, tức là thấy thích thú, thấy thoải mái, thấy dễ chịu trên đó. Mà nếu mà thấy không thoải mái, không dễ chịu thì mấy con đã tu sai. Ba, thế nào một pháp cần phải đoạn trừ. Cái pháp mà cần phải đoạn trừ nghĩa là dứt hẳn, mình trừ diệt hẳn nó, đó là ngã mạn. Ngã mạn là một pháp cần phải đoạn trừ, nghĩa là mấy con lúc nào phải cảnh giác nó hơi nó có cái ngã của nó lộ ra là diệt ngay liền, chứ không có để. Do đó cái pháp đó là pháp đoạn trừ, không có được để. Câu 4, thế nào một pháp đưa đến thù thắng, dùng cái pháp đó nó sẽ đưa đến cái sự mà thành tựu sự tu tập của mình, đó là chân chánh tác ý. Nghĩa là mình tác ý như lý tác ý, mà tác ý một cách đúng đắn của một cái pháp, chứ không phải tác ý sai. Tức là trước khi tác ý thì mình phải trạch pháp kỹ lưỡng hẳn rồi, rồi mới tác ý, gọi là chân chánh tác ý. Năm, thế nào một pháp cần được sanh khởi, cái pháp đó luôn luôn phải được giữ gìn, luôn luôn phải được sanh khởi luôn, chứ không được để mất, không được để mất, đó là bất động trí. bất động trí, cái pháp đó là cái pháp mà im lặng như thánh đó, trước các áo pháp, trước các cái cảm thọ, bất cứ lúc nào vẫn giữ được cái bất động trí của mình. Nên là trước pháp nào thì mình giữ im lặng để lắng nghe, để hiểu biết, chứ không được mà vội vàng, không được mà để động tâm. Đó là bất động trí. Thế nào một pháp cần được tác chứng, à, một pháp cần được tác chứng là cần chứng nghiệm, cần biết được mình tu tập có chứng đạo hay là không chứng đạo. Nghĩa là cái pháp đó mình biết được mình chứng đạo hay không chứng đạo. À, do mà biết được như vậy đó thì mình thấy được cái tâm mình bất động giải thoát, bất động tâm giải thoát, tức là định bất động tâm đó, tức là mình biết mình không có động tâm thì biết là mình đã tác chứng, tức là mình biết mình đã chứng đạo rồi. Nên là trước hoàn cảnh nghe thấy tiếng động, tất cả mọi cái mà tâm mình bất động, không có còn mà dao động một chút nào, không còn sợ hãi, không còn lo lắng, không còn gì hết. Ai nói gì nói, ai làm gì làm, mà mình thấy tâm mình như bất động đó, đó là nó chứng minh rằng mình đã chứng đạo, chứ không có gì khác. Đó là sáu cái pháp để cho cái giai đoạn tu tập của chúng ta chứng nghiệm được sự giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà cái pháp thứ sáu này là cái pháp chứng nghiệm, chứng nghiệm cái sự tu tập giải thoát của mình. Nếu mà tâm mình bất động là mình đã được giải thoát rồi, chứ không có gì hết. Đây là sáu pháp để biết được cách thức mà chúng ta sắp tới còn 20 ngày nữa là chúng ta tu tập. Bây giờ thì các con sẽ tiếp tục làm tâm từ tâm bi, xong cho xong và bắt đầu làm tâm hỷ. Tâm hỷ thì mấy con phải biết cách làm, đừng có phải hiểu cái dàn bài làm, để không khéo thì không biết đâu mà làm. Trước tiên mình vào mình nói về cái tâm hỷ á, thì trước tiên mình giới thiệu và giải nghĩa cái đích hỷ tâm. Mình phải giải nghĩa cho người ta biết, chứ mình không giải nghĩa người ta không có biết. Nói hỷ tâm, có nhiều người ta không biết hỷ tâm là cái gì, thì do đó thì mình phải giải thích đích hỷ tâm cho người ta biết, và giới thiệu và giải thích cho người ta biết cái hỷ tâm. Rồi hỷ tâm về vật chất, nếu mình có của cải, tài sản, tiền bạc, trúng vé số hoặc một gì đó mình vui mừng, đó gọi là hỷ tâm vật chất. Mình phải nói về cái tâm quan hỷ của mình ở phàm phu trước, và đồng thời mình cũng xác định rằng những cái điều mà quan hỷ của vật chất như vậy đó, nó không có mang đến cho cái giải thoát, mà nó đem đến cái nỗi khổ chúng ta, của cải nhiều vui nó vậy chứ nó lo lắng nó đủ thứ hết, thì coi như là cái niềm vui đó là cái niềm vui vui trong cái khổ, chứ không phải là vui trong cái vui thật. Đó là cái hỷ tâm về vật chất. Hỷ tâm về sự trùng phùng, nghĩa là cái người đi xa gặp lại mừng vui, thì cái hỷ tâm đó mới cũng ghi về cái sự mà gặp gỡ nhau để mà mừng vui như trong cái khi mà gặp gỡ. Hỷ tâm về việc làm từ thiện, mình làm từ thiện, ví dụ như bây giờ mình giúp một con vật nó thoát ra con rắn giết nó, hoặc là mình an ủi một cái người nào để cho họ không còn buồn khổ nữa, đó là cái mình thấy cái niềm vui ở trong lòng của mình nó khởi ra, thì đó là hỷ tâm về việc làm từ thiện. Hỷ tâm về ly tham, ly ác pháp, mình lìa, cũng như bây giờ mình lìa cái tâm tham ăn của mình. Mình thấy mình sống buổi sáng không ăn, buổi chiều không ăn, trưa chỉ ăn bữa, mình thấy sao thảnh thơi quá, mình thấy có niềm vui trong lòng mình. Hoặc là mình hỷ tâm, mình ngồi mình tu trong tứ niệm xứ mà mình thấy có một cái niềm vui lân lân ở trong lòng của mình, đó là hỷ tâm trong cái pháp, trong cái pháp ly dục ly ác pháp. Hỷ tâm về lòng từ, khi mình gửi lên cái lòng tịch chánh niệm tỉnh giác, mình đi một cách thoải mái mà tránh không dầm đạp lên chúng sanh, mình thấy có niềm vui trong lòng của mình, đó là hỷ tâm về lòng từ. Hỷ tâm về lòng bi, mình làm giúp cho cái người khác, một cái con vật khác, mình thấy ai nhổ cây cỏ, mình đem cây cỏ mình trồng xong mình tưới nước, mình thấy cái niềm vui trong lòng của mình, đó là hỷ tâm về lòng bi. Hỷ tâm về lòng xả, người ta chửi mắng mình hay ta làm gì, ta nói qua mình mà mình không có buồn giận, mà mình thấy mình làm được cái điều đó, mình thấy có cái niềm vui trong lòng của mình, đó là hỷ tâm về lòng xả. hỷ tâm do ly dục lý ác pháp là do mình tu tập tứ niệm xứ mà hàng ngày mình đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân tọa tâm của mình. Đó là hỷ tâm ly dục lý ác pháp. Hỷ tâm do diệt tầm tứ, khi mình tác ý mà sáu căn của mình ngưng hoạt động, sinh ra một cái trạng thái an lạc, đó là hỷ tâm do diệt tầm tứ. Hỷ tâm do xả ly các trạng thái tưởng, khi mình bị một trạng thái tưởng trong tu tập hoặc là một hình ảnh sắc tưởng nào hiện ra mà mình tác ý, hình sắc đó hoặc trạng thái đó biến mất đi. Nó khi mà biến mất, mình thấy có một sự an ổn bình thường trở lại thanh tâm, thì đó là hỷ tâm do ly các trạng thái tưởng. Hỷ tâm do xả các cảm thọ, như chúng ta tịnh chỉ được hơi thở, các cảm thọ không còn nữa, với một trạng thái an ổn, đó là hỷ tâm xả các cảm thọ. Cuối cùng thì chúng ta kết luận sự lợi ích của hỷ tâm. Nói thì mấy con, nếu mà muốn viết một cái bài mà nói về hỷ tâm á, thì phải dựa vào những cái điều kiện như vậy để chúng ta viết nó không lệch lạc, chứ không khéo thì nó sẽ lệch lạc. Hầu như mấy con viết mà không có lập thành một cái dàn bài để viết mình đi, và đồng thời thật sự ra thì mấy con cũng chưa biết lập cái dàn bài như thế nào nữa. Cho nên thầy gợi ý để cho mấy con viết cái dàn bài rồi làm theo, chứ không khéo thì mấy con không có làm sao mấy con tư duy về cái hỷ tâm sâu sắc được. Nhờ có cái phần nhỏ nhỏ đó mà chúng ta theo đó mà chúng ta dò, để mà chúng ta nói lên được cái hỷ tâm. Phần nhiều khi viết bài thì chúng ta luận thì nó sẽ khô khan, mà chúng ta viết mà nó không khô khan á, thì chúng ta đưa một cái mẫu chuyện, có một câu chuyện rồi chúng ta viết. Chứ mấy con luận thì đọc nó khô khan lắm, làm cho người ta rất là khó nhận ra cái điều mình muốn nói. Còn mình đưa ra một cái mẫu chuyện rồi mình nói ra cái mẫu chuyện, nói qua cái mẫu chuyện đó nó xảy ra những cái điều mà đem đến tâm hỷ của mình. Thường thường mình nói về những cái mẫu chuyện nó được xảy ra nơi bản thân của mình thì nó rất là hay, mà nó thiết thực, nó nói lên được cái điều mình đã làm được thì rất là cụ thể rõ ràng. Ở đây có cái phần mà cô Diệu Minh hỏi, thì thầy thấy về cái giáo trình của các cái lớp mà con được ghi ở trong này thì nó không đúng đâu. Bởi vì cái giáo trình này được thầy soạn thảo nó mới đúng. Tuy rằng 37 phần trợ đạo nhưng nó không phải con ghi như vậy, nó không có đúng. Để rồi thầy sẽ thành lập cái giáo trình, sau khi các lớp học này xong á, thì chúng ta sẽ có cái giáo trình cho 8 cái lớp học này. Còn bây giờ thì chúng ta học do thầy quy hoạch cái giáo trình ở trong cái đầu của thầy, và đồng thời thì biết lúc nào mà cần phải cái giáo trình nó phải soạn ra thành sách trước khi để dạy mấy con. Còn cái lớp nào mà không cần thì thầy không soạn, nhưng mà trong trí của thầy nó có cái giáo trình trong đó, như cái lớp chánh kiến thầy đã biết phải dạy cái gì rồi mà không cần phải viết ra. Rồi bây giờ lớp chánh tư duy thầy biết là phải tu tập cái gì, áp dụng gì cái gì để mà tư duy, để mà ví dụ khéo pháp để xả tâm mình, thầy cái đó là thầy biết rồi. Nhưng mà đến cái lớp mà chánh ngữ và chánh nghiệp thì hai cái lớp này nó là quay nghi tế hạnh rồi, nó đi vào trong giới mà giới dạy về quay nghi tế hạnh. Cho nên vì vậy mà phải soạn cái bộ giới để cho mấy con học, để rồi mấy con nương vào cái học hiểu đó rồi mình mới tập đi, tập đứng, tập ngồi, tập nhìn, tập ngó, tập nói. Tất cả những cái này chúng ta tập cho thành lần lượt, nó thuần, nó quen, thì coi như là con người chúng ta nó đầy đủ cái phạm hạnh, cái quay như thế hạnh đó, nó trở thành cái phạm hạnh của một người tu. Còn bây giờ con tự hỏi thầy để mà viết cái giáo trình để mà tu tập thì nó chưa phải đâu, lúc này nó chưa phải. Thầy từ bi quan hỷ chỉ dạy cho con soạn thảo giáo án tu tập bát thánh đạo như sao, có phải như thế này không? Lớp chánh kiến thầy giảng đạo đức nhân bản, nhân quả thảo mộc, gồm có nhân quả ái ngữ, các pháp vô thường, trong đó có thân vô thường, thân bất tịnh, thực phẩm bất tịnh, ngũ dục lạc, đến tứ vô lượng tâm. Chánh tư duy có phải là thập nhị nhân duyên tứ diệu đế không? Chánh ngữ thập thiện không? Chánh nghiệp 37 phận trợ đạo không? Chánh mạng không phải đâu, con chưa biết đâu, để rồi thầy sẽ giúp đỡ cho cái phần này sau này đó. Về cái còn bậc vô lậu a la hán có phải qua 16 loại định này không? Định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, định niệm hơi thở, định tư cụ, diệt thọ tưởng định, tất cả những cái này con ghi theo cái tên chứ nó không đúng đâu. Không đúng, để rồi thầy sẽ hướng dẫn. Định lực, định căn không phải đâu, cái này nó khác, con nó nằm ở trong những cái khác chứ nó không phải nằm ở trong những cái bậc vô lậu a la hán đâu. Nhưng mà đó là những cái pháp tu, cái tên của những pháp như sơ thiền, nhị thiền nó cũng là tên pháp để mà tu thôi. Rồi định niệm hơi thở nó là cái tên, mà định tư cụ là tứ chánh cần, nó cũng là cái tên của cái pháp tu tứ chánh cần thôi. Còn diệt thọ tưởng định, định như ý túc, định bất động tâm, định vô tướng, tất cả cái này nó đều là một cái tên để chỉ cho cái trạng thái của tâm chúng ta, cho nên sau này thầy sẽ dạy cho. Có một người có người hỏi thầy: bạch thầy, con xin hỏi về hai phần kinh tế và chánh trị. Xã về kinh tế, con xin hỏi như sau: con về hưu hàng tháng chỉ được vào lương hưu để ăn sống chi tiêu, nó cũng vào lại lương thấp, cũng chẳng đáng là bao. Vậy con xã thì đồng tiền bằng xương máu ấy thì xã như thế nào? Chẳng hạn là như bây giờ đó, về vấn đề mà con hỏi câu hỏi này thì khi mà con đã xả bỏ hết, con tu tập, con vào chùa để xin ngày một bữa cơm để sống tu á, để sống tu thì cái tiền lương của con không có cần thiết nữa, con không dùng nữa, bởi vì con xin bữa cơm con sống rồi mà, thì con đừng có để dành. Khi mình tu, quyết tâm mà tu rồi thì cái đồng lương của mình hàng tháng mình bây giờ còn cha mẹ của mình gửi cái đồng lương đó cho anh chị em mình lãnh để mà mua cái gì cho cha mẹ mình ăn. Còn nếu mà cha mẹ mình qua phần hết rồi, con cái mình cũng lớn khôn hết rồi, thì thôi, mà còn đứa nào còn nhỏ đó thì mấy con gửi cho cái số tiền đó cho cái đứa nhỏ nhất, nó còn đi học, nó chưa có gia đình, để nó lấy cái tiền đó mà nó mua sách vở nó học. Đó là con làm bổn phận của người mẹ hoặc là một người cha, nó đầy đủ trọn vẹn. Còn nếu mà con lớn khôn hết rồi, các con đều lớn khôn hết rồi, thì cái số tiền đó con sẽ gửi vào trong trong những cái nhà mà nuôi người già hoặc là nơi nuôi trẻ mồ côi, những trẻ bất hạnh, những người mà khuyết tật, gửi vào giúp đỡ cho những người đó để cho họ có sống an ủi cuộc đời bất hạnh của họ. Đó là mặc dù tiền lương của con hưu nó không là bao, nhưng nói lên được cái lòng của con đối với những người bất hạnh trong xã hội là như vậy. Đó là những cái giai đoạn, từng cái giai đoạn ở trong gia đình của mình. Trong gia đình, nếu còn cha mẹ thì nên gửi cái số tiền lương đó giúp cha mẹ mình. Còn nếu còn con cái còn nhỏ, chưa có đủ cái còn đi học, thì con hãy gửi số tiền đó cho đứa con nhỏ đó để nó có tiền, nó tiếp tục học, để sau khi nó đủ khả năng nó sống trong xã hội. Nếu mà trong gia đình không còn có gì hết thì cái số tiền đó con sẽ gửi làm từ thiện trong trại dưỡng lão, trong trại mồ côi hoặc là những cái nơi mà trẻ khuyết tật, thì đó là điều làm từ thiện. Còn trái lại thì con chỉ xin cơm ăn mà tu tập thì Phật tử người ta sẽ lo lắng cái đời sống của con thôi, con phần con. Chứ đừng nghĩ rằng có tiền đó rồi mình cứ để cho mình tự mình tu, mình lấy mình ăn, thì cái điều đó nó làm cho chúng ta không có đúng cái phạm hạnh. Thay vì ngày xưa ông Phật cũng giàu lắm, nếu ông Phật nghĩ như thế này: bây giờ đó con xin đi tu á, ba cho con một số tiền đó hàng tháng đó, ba gửi cho con sẽ khỏi mất công đi xin ăn, do đó con cũng có mà đủ cái sức ăn, khỏi cần xin ai. Thì như vậy thì ông vua cha cháu mừng lắm, nhưng mà lần này ông Phật không có chịu như vậy. Cho nên vậy mà khi mà ra đi rồi thì chỉ ôm mình bác đi xin bữa đói bữa no, là chúng ta cũng lập hạnh như Phật, chứ đừng có sống theo cái kiểu mà dành dụm để đó mà chi tiêu ra ăn một đời sống, rồi chúng ta cũng vì cái chỗ đó mà cái bản ngã chúng ta nó cũng to lớn, nó không có xả được cái ngã. Câu hỏi thứ hai, đạo Bà La Môn là đạo có trước đạo Phật Thích Ca nhưng chưa tu chứng, mà sao bên ngoại đạo Phật Thích Ca lại cứ lấy tên họ Phật Thích Ca để đổi tên đổi họ? Thì thật ra thì đạo Bà La Môn thì có trước đạo Phật, nhưng khi Đức Phật mà tu chứng thì cái dòng họ của Đức Phật là cái dòng họ Thích Ca, cho nên đâu có thay tên đổi họ gì. Vì vậy mà khi mà Đức Phật Thích Ca mà đi tu thì Đức Phật Phật Thích Ca cũng vẫn có cái tên họ là Thích Ca Mâu Ni rồi, chứ không phải là thay tên đổi họ gì cả hết. Có chỉ chúng ta bây giờ mới thay tên đổi họ, như thầy thì họ Lê mà bây giờ đổi lại là họ Thích, thì như vậy là thầy tức là thầy thay tên đổi họ, thầy là đệ tử của Phật, cho nên vì vậy mà mới thay tên đổi họ theo như Phật. Còn ngày xưa thì Đức Phật không có thay tên đổi họ, vì Bà La Môn không có cái họ Thích, do nên cũng có trong dòng Bà La Môn, trong dòng Đức Phật cũng có những người Bà La Môn, nhưng vì lúc bây giờ Đức Phật ra đời trở thành là một giáo chủ, cho nên lấy cái họ của Đức Phật mà làm cái họ của đạo Phật, cho nên người nào theo đạo Phật đều lấy chữ Thích mà làm thay tên đổi họ của mình, không có còn để cái tên họ cha mẹ. Mình hiểu như vậy mới đúng cái lịch sử. Còn câu 3, trước đây con bị tù bị bắt hai lần, trước Đức ta tấn đoàn sắp ta tấn những đoàn sấm sét của quân thù, con vẫn chịu đựng. Nay con thấy sức con vẫn khỏe, ý con muốn tu vào bốn thiền. Thầy có tam minh, thầy xét con nên con có thể tu được đến đâu thì dạy con theo sự hướng dẫn của thầy, để làm chủ được sanh già bệnh chết và chấm dứt tái sanh luân hồi. Con muốn hỏi thầy thì ở đây thầy sẽ dạy với con sẽ đi đến cái chỗ mà làm chủ được bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Còn cái vấn đề có tâm minh hay không tâm minh thì nó không quan trọng đối với thầy, mà xem xét con ở căn con có tu được hay không. Bởi vì khi mà quyết tâm tu thì đạo Phật không có người nào mà tu không làm chủ, không có người nào tu, chỉ có không quyết tâm thôi. Chỉ quyết tâm sống đúng giới, đừng phạm giới thì mấy con sẽ tu được, sẽ đến chỗ đông láo làm chủ bốn sự đau khổ. Bởi vì ở hiện tại trước mắt của chúng ta, các huynh đệ đang ngồi trước mắt thầy đây, thì người ta đã làm chủ được bệnh, chỉ còn có làm chủ được cái sự sống chết nữa mà thôi. Mà nếu làm chủ được sự sống chết rồi thì làm sao mà còn tái sanh. Cho nên vì vậy mà trên con đường tu của chúng ta thấy chỉ giờ chúng ta làm chủ được cái đời sống của chúng ta, ngày ăn một bữa đó làm chủ đời sống rồi nữa không. Hôm nay có nhiều người khi đứng trước các ác pháp, người ta chửi mắng, người ta nói quan mình, mà mình vẫn được thản nhiên thì đó là mình cũng làm chủ được cái đời sống của mình rồi đó. Đó thì do đó hiện giờ chúng ta là người đang tập làm chủ, mà chúng ta cũng có làm chủ được những cái điều kiện, chúng ta thấy rõ được tâm mình cũng có làm chủ được rồi. Rồi bây giờ đến cái thân bệnh thì chúng ta cũng thấy mình đẩy lui được cái cơn bệnh, thì đó là trong huynh đệ chúng ta cũng có nhiều người đã làm chủ được chút chút rồi, chứ chưa phải là trọn vẹn, nhưng đã thấy cái hướng đi chúng ta có làm chủ. Và sự chấm dứt luân hồi thì chúng ta cũng thấy trong một vài phút chúng ta cũng thấy mình chấm dứt luân hồi rồi. Tại vì mình lúc bây giờ trong một phút, hai phút hay trong 10 giây, 30 giây, mình thấy tâm mình thanh thản, an lạc, vô sự, trong đó không có tham sân si, thì mình biết chắc chắn trạng thái đó sẽ không tương ưng với người khác. Mà không tương ưng với người khác thì chắc chắn là mình đã chấm dứt luân hồi rồi, mình đã chấm dứt tái sanh rồi, không còn sanh nữa. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta nhận xét qua cái sự tu tập của chúng ta thì chúng ta biết con đường chúng ta đi đúng, không còn sai. Vì vậy mà cố gắng, cần cố gắng hơn nữa, cho đến khi mà ngày này qua ngày khác, chúng ta không còn có một cái chút tham si thì chúng ta biết mình chấm dứt. Và khi mà không còn chút tham si thì mấy con sẽ làm chủ được bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết một cách cụ thể rõ ràng, không còn khó khăn nữa. Đó là thầy trả lời cho những câu hỏi của mấy con.